One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Kobe, to lớn thiết bổng, tại chỗ bị Zoro chặt thành mảnh nhỏ. Dài rộng gương mặt cũng bị Luffy đập thành đầu heo. Theo một hồi thê thảm tuyệt vọng giống lên một tiếng. Anvida, cái này trên thế giới tự nhận là nhất nữ nhân xinh đẹp, hoàn toàn bay lên Lam Thiên. Trời xanh, cao tường mấy giây sau đó, phát thông một tiếng, về tới Bích Hải trong Uông Dương. Đừng đánh, thuyền nhanh bị hủy, thấy được hai người cường đại. Kobe khiếp sợ không thôi, mắt thấy thuyền hải tặc sẽ bị hai người phá hủy, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vù vù, Luffy thở hổn hển, không phục nhìn chằm chằm Zoro. Tại hắn cái kia trần trụi trên người, vết kiếm buồn thiêu, huyết kế Scabbard, mà Zoro hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ ngực đã trúng mấy quyền ở ngoài, cũng không lo ngại. Ngươi thật sự rất tốt mạnh, ta quyết định để cho ngươi đảm đương đồng bạn của ta. Không có đánh qua Zoro, Luffy chẳng những không có nửa điểm uể oải, ngược lại càng thêm hưng phấn. Ngươi cũng rất mạnh, bất quá ta sẽ không làm ngươi đồng bọn. Zoro lắc đầu, trịnh trọng cự tuyệt nói. Vì sao? Cùng nhau mạo hiểm không tốt sao? Luffy không hiểu, tiếp tục năn nỉ nói. Như vậy liền không thể ở hải tặc đỉnh điểm cùng ngươi lại quyết tử chiến một trận. Zoro tràn ngập kính ý trả lời. Ồ, thì ra đúng như vậy à. Vậy được rồi. Bất quá chúng ta còn có thể làm bạn. Ngươi thật sự có tư cách làm ta đối thủ. Bất quá, đến lúc đó ta nhất định sẽ đánh bay ngươi. Luffy tràn đầy tự tin nói rằng. Ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ chém ngươi. Zoro hoảng liễu hoảng bảo kiếm trong tay cũng vẻ mặt tự tin cười nói, nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này, thuyền nhanh bị hủy, bởi vì hai người tùy ý phá hư. Anvida thuyền hải tặc đã đối mặt tách rời nguy hiểm, thấy Luffy còn ngây ngô ở một bên đờ ra, Zoro vội vàng nhắc nhở. Hả, tốt, không có thuyền nhỏ. Zoro trực tiếp vung kiếm tướng cột buồm chém đứt, cho rằng thuyền nhỏ. Mang theo Luffy, Kobe, ba người leo lên cột buồm, theo sóng biển hướng về xa xa thôn trấn phiêu đi. Hai người các ngươi thật sự rất tốt mạnh mẽ, lần đầu tiên thấy được cao thủ quyết đấu, cường hãn trùng kích hình ảnh, để Kobe đại chịu khiếp sợ, trong lòng cũng không khỏi lửa nóng. Đúng rồi, người này là ai? Luffy chỉ vào Kobe hỏi. Người mới phát hiện hắn à? Zoro không còn gì để nói. Kobe cùng chính mình cùng nhau bò lên. Ba người đều trò chuyện hồi lâu. Luffy cư nhiên mới nhớ vấn đối mới là người nào. Không biết cần gì phải trò chuyện như vậy hừng hực. Người này thật đúng là một mô ê hàng. Ta gọi Kobe. Kobe, đảm đương đồng bạn của ta đi. Chúng ta cùng nhau dương bườm ra biển. Đi trên biển mạo hiểm như thế nào đây? Luffy mời Zoro không có kết quả, vội vàng đem mục tiêu chuyển hướng về phía mang mắt kiếng Kobe. Zoro giờ khóc giờ cười. Luffy mời đồng bọn lên thuyền, tuyệt đối không có bất kỳ đạo lý gì khả tuần, cũng không có bất luận căn cứ gì, toàn bằng chính mình yêu thích. Cái gì bán nhân mã, centaur, mộc đầu nhân, miễn là hắn nhìn vui vẻ, đều sẽ phát sinh mời. Kobe trong mắt tràn ngập một tia cực nóng, kích động trả lời, cảm ơn ngươi có thể mời ta làm ngươi đồng bọn. Bất quá, ta muốn trở thành một vị ưu tú hải quân, đả đảo tà ác bại hoại, là của ta mộng tưởng. Nỗ lực lên, Kobe, cái này thế giới có quá nhiều bại hoại, cần như ngươi vậy hải quân tới giữ gìn chính nghĩa. Zoro vỗ vỗ Kobe đầu vai khích lệ nói, còn như nói mời Kobe lên thuyền. Tuy là Zoro cũng có quá ý niệm như vậy, thế nhưng, hắn càng muốn tôn trọng giấc mơ của người khác. Ta thực sự có thể chứ? Từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế nhận đồng chính mình. Kobe rất là cảm động, hai mắt rưng rưng nhìn Zoro, sợ mình nghe lầm. Người nhất định có thể. Đúng, phải có lòng tin với chính mình a. Phải làm sự tình, coi như đánh bạc tính mệnh, cũng nhất định phải đạt thành. Luffy cũng tự tay vỗ xuống Kobe đầu vai, khích lệ nói. Được, vì chúng ta mộng tưởng. Cộng đồng nỗ lực lên. Tam đôi mạnh tay nặng giữ tại cùng nhau. Ai cũng không từng nghĩ đến. Không có danh tiếng gì ba người. Chắc chắn năm sau, sẽ trở thành trên đời khiếp sợ đại nhân vật. Mạnh nhất kiếm sĩ, mạnh nhất quyền thuật, mạnh nhất hải quân. Thật không nghĩ tới. Người dĩ nhiên giấu ở ta ngồi thùng rượu bên trong. Nhớ tới phía trước phát sinh sự tình. Zoro nhịn không được cười nói. Vận mệnh thứ này, thật đúng là khiến người ta không đoán ra. Luffy hắc hắc xong Zoro cười nói. A, xem ra hẳn là cảm ơn ngươi. Không đúng vậy không biết trôi đến nơi nào. Vì sao các ngươi sẽ ở trên biển phiêu lưu? Kobe tò mò hỏi. Ta à, thuyền nhỏ bị hải quái lật ngược. Zoro nói. À, dĩ nhiên là hải quái. Ngươi không sao chứ? Ta là không có việc gì. Bất quá nó bị ta chém. Zoro nhàn nhạt trả lời. Dường như đang nói nhất kiện không quan trọng gì sự tình. Ta là gặp gỡ biển. Thuyền nhỏ lật sau đó. Ta trốn vào thùng rượu bên trong. Cho nên liền phiêu tới. Luffy cười nói. Các ngươi thật sự rất tốt mạnh. Thừa lúc thuyền nhỏ. Liền dám một mình đi trên biển mạo hiểm. Thật để cho người bội phục. Kobe vẻ mặt sùng bái nói rằng. Đúng rồi Zoro. Vừa rồi ta ở thùng rượu bên trong ngửi được một hồi mùi thối. Chuyện gì xảy ra? Ồ, là ta thả cái giám. Hả, như vậy à? Cái gì? Người cũng dám thối lắm huân ta. Suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra. Luffy nhất thời tức giận. Đưa ra nắm tay. Không đợi đẩy Zoro. Liền mềm oạt rơi xuống. Ngu ngốc, nơi này là đại hải. Người trái ác quỷ không có nửa điểm tác dụng. Ta muốn chém ngươi. Ngươi chết sớm. Zoro khinh thường quát lên. Không phải là một cái dám ấy ư. Mọi người đều là hảo bằng hữu. Hà tất chú ý. Kobe cũng không muốn bởi vì hai người lần nữa xung đột. Lưu lạc bị thủy yêm chết hạ tràng. Vội vàng khuyên bảo. Hai người ồn ào một đường. Cuối cùng cũng trôi đến bên bờ. Hạ thuyền. Ba người trong bụng đói bụng. Vội vàng chạy tới trấn trên nhà hàng. Đi tới một nhà hàng, ba người mặc kệ 3720, điên cuồng điểm tràn đầy một bàn lớn rượu và thức ăn. Zoro lại muốn tràn đầy một thùng bia. Thức ăn vừa mới đi lên, một trận gió cuốn mây tan, chớp mắt là được mâm không. Zoro cùng Luffy, hai người như lang như hổ, quỷ chết đói đầu thai một dạng lối ăn, đem nhà hàng tất cả mọi người đều nhìn choáng váng. Trở lại thập bàn thịt. Trở lại ngũ thùng rượu. Đúng rồi, Kobe ngươi làm sao không ăn à? Thấy Kobe vẫn không nhúc nhích, Zoro tò mò hỏi. Kobe ngươi không ăn, liền cho ta ăn đi. Luffy cũng không hiểu cái gì gọi là khách khí. Cánh tay đưa dài, đoạt lấy Kobe trước mặt thức ăn. Một tia ý thức nhét vào trong miệng. Hắn là cao su quả thực. Miệng có thể ý biến lớn. Đừng nói khay. Phỏng chừng thùng rượu cũng có thể tắc hạ đi. Kobe không phải là không muốn ăn. Chỉ là hai người lối ăn thực sự quá điên cuồng. Đều đem Kobe cho xem ngây người. Cũng không biết nên. Chỉ là ngơ ngác nhìn hai người gió cuốn mây tan quét sạch thức ăn trên bàn. Nói hai người là ăn cái gì? Chẳng nói là cướp đồ tương đối thỏa đáng. Hai người tròng mắt trợn tròn. Trong miệng ăn. Cầm trong tay. Trong mắt nhìn. Người tranh ta đoạt, hận không thể đem hết thảy thức ăn đều nhét vào trong bụng của mình. Ăn có thể nếm ra bộ dáng như thế. Kobe từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên thấy được. Khái khái, ăn quá mạnh, Luffy trực tiếp đem khay nuốt vào. Trong lúc nhất thời khay cắm ở trong cổ họng, tăng vẻ mặt màu đỏ tím. Không được ho khan, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.